Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 591, nước Mỹ điểu ti. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn gặm trong tay bữa trưa. Đem tầm mắt từ Tây Dương cảnh lần trước mở. Quay đầu vừa thấy, tên tiểu tử này lại có thể ở xem chuyên nghiệp sách. Không giống trên sân cỏ lộ trên người các cô gái rất nhiều cũng đang nhìn nhàn thư. Đang xem N. Gray qua bên trong. Mạn Côn kinh tế học nguyên lý đừng lấy là cư an biết Mạn Côn là ai. Cư an là thấy sách bìa tên chữ đây mới là biết là bổn giáo tài. Nhìn chàng trai chăm chú nhìn sách. Thỉnh thoảng cau mày suy tính một chút. Cư an trong lòng liền cảm khái. Đây có thể so người anh em lên lúc học đại học tốt hơn nhiều. Mình khi đó trừ xem tiểu thuyết như thế đưa vào. Xem sách giáo khoa như thế chuyên tâm thời điểm liền bày tỏ môn này giờ học khoảng cách thi thời. Gian đã chưa đủ 3 ngày. Foreman thấy cư an nhìn chằm chằm trong tay mình sách ngẩn người. Cười đối với cư an nói. Người vậy thích giáo sư Mankiw kinh tế học. Ngoặc kép, ta đối với kinh tế học đồ không quá rõ. Ta chính là một mục trường nhỏ chủ ngày thường thả bò cái gì. Những thứ này vậy chưa dùng tới, cư an cười hướng về phía Foreman nói. Foreman nghe cư an lên tiếng hỏi. An, nguyên lai là một chủ mục trường. Đó là không dùng phiền lòng học những thứ này món đồ. Nghe nói cư an là một chủ mục trường. Foreman cũng biết cư an tuyệt đối thuộc về người có tiền một loại. Đi theo đối với cư an quơ quơ sách trong tay nói. Ta không thể được. Hiện đang lên đại học còn dắt bùn cát đẹp tiền vay. Lập tức tốt nghiệp còn không biết có hay không công tác. Bây giờ kinh tế như thế không khởi sắc. Tìm việc làm áp lực quá lớn. Giống như là chúng ta loại này giống vậy trường học. Tốt nghiệp thì chẳng khác nào là thất nghiệp. Bùn cát đẹp cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thất nghiệp. Ta biết một cái huynh đệ. Năm ngoái tốt nghiệp kiếm tiền lương mới vừa đủ mình sinh hoạt. Trừ mướn phòng còn có tiền sinh hoạt liền còn dư lại không có mấy. Bùn cắt đẹp mỗi ngày tắm điện thoại. Hắn không gọi được thời điểm trực tiếp đánh tới cha mẹ hắn trong nhà. Hắn muốn xin rời ngay. Còn bị bọn họ cười nhạo. Thật là cũng nhanh để cho hắn bán máu trả nợ. Bùn cắt đẹp cái này cơ cấu cứ ăn ngược lại là biết. Nghe vẫn là Lưu Siêu nói. Lúc ấy Lưu Siêu nói cái này cơ cấu liền kêu giết em gái ngươi. Kẻ gian tàn nhẫn, đây là một cho toàn nước Mỹ sinh viên vay tiền tổ chức. Đơn giản mà nói, chính là ngươi không phải không có tiền lên đại học sao? Tốt lắm, ta có thể cho ngươi tiền vay. Tốt nghiệp cầm tiền lương còn là được. Thành thật mà nói chính là giống như là chúng ta trong nước mua nhà theo giai đoạn trả tiền vậy. Nhưng là bây giờ kinh tế không khởi sắc, công tác khó tìm. Cái này bùn cắt đẹp rất lớn trong trình độ biến thành chuyên nghiệp đòi nợ công ty. Hơn nữa cái công ty này vậy rất khôi hài. Mỗi ngày tám điện thoại đó chính là quy định cao nhất hạn độ. Mỗi ngày ngân hàng có thể nhiều nhất đánh 8 điện thoại cho thiếu người đãi. Nhiều chính là thuộc về quấy rầy muốn ăn kiện. Ít đi lại không thể đưa đến rất tốt đòi nợ hiệu quả. Nước Mỹ cao đẳng giáo dục trước kia được gọi là nước Mỹ giai cấp trung lưu ấp chứng khí. Bây giờ bởi vì vấn đề kinh tế, cộng thêm nước Mỹ cao đẳng giáo dục thiếu vốn, cao đẳng giáo dục cái này điều chỉnh nước Mỹ xã hội giai tầng lưu động tác dụng từ từ nhạt đi. Nói không trắng liền chính là sanh ra được một cái nghèo lùn áp chế người chỉ cần có thể cố gắng. Sau đó tiếp nhận cao đẳng giáo dục, trước kia liền có thể nhảy lên tới nước Mỹ giai cấp trung lưu trong đi. Còn khoa có thể sẽ có càng phát triển tốt. Bây giờ đồ chơi này cũng nhanh không nhạy. Nước Mỹ học phí đại học là hàng năm lên tăng. Để cho nước Mỹ giai cấp trung lưu gia đình cũng sắp không nhịn nổi. Chớ nói chi là người nghèo. Dĩ nhiên vật này đối với cư ăn loại này nhà giàu mà nói. Một năm mấy chục ngàn đô la học phí vậy thì thật là mưa bụi. Cái này thì hình thành một cái hiện tượng. Người giàu đứa trẻ bỏ mặc như thế nào cũng có thể tiếp thụ cao đẳng giáo dục. Người nghèo đứa trẻ cũng nhanh không có cách nào tiếp nhận đủ để thay đổi mình sinh tồn hiện trạng. Giáo dục, đừng xem nhẹ cái này. Cái này cơ chế là nước Mỹ mộng cơ sở một trong. người Mỹ cũng biết kiến thức thay đổi vận mệnh. Hơn nữa biết cũng phải sâu sắc nhiều. Muốn đến nơi này, cứ an hướng về phía Foreman nói. Không phải hai cái chúng nghị viện đưa ra học sinh tiền vay công bằng pháp án sao? Bây giờ thúc đẩy thế nào? Ngoặc kép, cứ an cũng không phải xem tin tức mới biết vật này. Mà là xem mình điện tử bưu kiện biết. Nước Mỹ nơi này ngươi vừa mở ra hộp thơ. Sẽ bị rất nhiều ăn xin bưu kiện. Chính là một ít chính trị cơ cấu hoặc là cái gì nghị viên các loại phát bưu kiện. Nói với ngươi mình chính trị chủ trương. Ngươi muốn đồng ý liền có thể quyên tiền. Đều là bổ sung thêm vốn tài khoản. Quyên tiền cũng không nhiều. Mấy cái USD liền có thể. Đừng xem một người mấy cái USD. Đến khi số người thật nhiều lúc này đều có thể dung chuyển Nhà Trắng. Đây chính là người Mỹ đuôi dài lý luận. Thật ra thì dùng chúng ta người Trung Quốc cách ngôn mà nói chính là tích cát thành tháp. Hai cái chúng nghị viện đưa ra cái này pháp án. Đơn giản mà nói chính là 10 đến 10 quy tắc. Ở hiện hữu kinh tế dưới điều kiện. Sinh viên tốt nghiệp sau này 10 năm. Chỉ cần vòng quanh có thể chi phối thu vào là 10% là được rồi. 10 năm sau này cái này tiền vay vô luận còn dư lại nhiều ít liền cũng xóa bỏ. Bây giờ đang thu thập mọi người giúp đỡ. Cái này pháp án một trận qua thua thiệt đầu tiên là ngân hàng. Còn như có thể hay không ở chúng nghị viện cùng thượng nghị viện bị thông qua. Cuối cùng giao đến tổng thống trong tay bị ký. Bây giờ còn không biết. Bất quá ở trong sinh viên phản ứng rất lớn. Foreman lắc đầu một cái nói. Bây giờ còn đang thúc đẩy. Cụ thể kết quả không biết như thế nào. Bất quá cho dù là cái này pháp án thông qua thì thế nào? Kinh tế không khởi sắc hay là tìm không tới công việc tốt? Lúc tốt nghiệp có thể tìm một $40,000 một năm công tác ta là có thể hài lòng. Foreman nhìn quyển sách trên tay cười khổ một cái. Tiếp theo sau đó đi theo cư an nói. Cho dù là bây giờ có phần tốt công tác, nếu muốn về hưu sau này duy trì tốt sinh hoạt tiêu chuẩn, ít nhất phải có $2,000,000 tài sản có thể cung cấp chi phối. Nói cách khác muốn ở mấy chục năm trong đầu tư thu vào muốn đạt tới $2,000,000 mới có thể bảo. Đảm cuộc sống sau này tiêu chuẩn không dưới hàng. Cho nên ta mới xem cái này. Muốn học một chút đầu tư. Tốt nghiệp sau này có thể đem thu vào tiết kiệm một số xuống. Đầu tư vào cổ phiếu đi lên. Đắng cay nước Mỹ khỏa thân tơ à. Cư An trong lòng cảm khái một chút. Trước kia nước Mỹ cái này học phí tiền vay. Chính là một vòng trừ vòng này. Học sinh tiền vay hoàn thành học nghiệp. Sau đó tốt nghiệp còn tiền vay. Còn tiền vay lại bị dùng trả phía sau học sinh học phí. Như vậy thì hình thành một cái tuần hoàn. Bây giờ kinh tế nguy cơ đưa cái này xiềng xích hoàn toàn phá vỡ. Bây giờ nước Mỹ một ít chính trị gia ý thức được một điểm này. Mới đưa ra cái đó pháp án. Những thứ này chính trị gia ý thức được không thể đem kinh tế nguy cơ chuyển giá cho trẻ tuổi một. Đời, lúc này khiến cho xã hội đạo đức mất hút. Không ngừng tiền bối chèn ép hậu bối. Đem khiến cho người Mỹ mới nghịch hướng đào thải. Nói tóm lại chính là có tiền vượt có tiền. Nghèo khó vượt nghèo khó. Cái tình huống này đã uy hiếp đến nước Mỹ căn bản. Cái gì là nước Mỹ mộng? Nước Mỹ mộng chính là ngươi chỉ phải cố gắng liền có thể thay đổi mình vận mệnh. Áo hắc một cái phi duệ cũng có thể làm tổng thống. Cái này chính là nước Mỹ mộng. Gặm cái cơm chưa gặp cái nước Mỹ khỏa thân tơ. Cứ an hướng về phía Foreman nói. Vậy ngươi sau này thu vào. Chuẩn bị phân phối thế nào? Liền mua cổ phiếu. Vật này chập chờn họ quá lớn đi. Thật ra thì ta đề nghị vẫn là mua một đất đai không tệ. Cứ an đối với cổ phiếu có một loại thiên nhiên sợ hãi. Trước kia mới vừa tốt nghiệp không lâu. Thật vất vả toàn 7-8 ngàn đồng tiền. Sau đó mừng khấp khởi mua một chi cổ phiếu. Ai biết một lượng tháng không tới. Thiếu chút nữa quần đều bị thị trường chứng khoán lột sạch. Bây giờ cứ an trên đầu cổ phiếu chỉ có 2 cái. Ngân hàng Wells Fargo cùng lưu siêu công ty phần mềm cổ phiếu. Đối với cư an mà nói. Bây giờ cái gì cũng không như đầu tư đất đai bảo hiểm. Đất đai hồi báo thời gian quá dài. Hơn nữa yêu cầu lượng tiền bạc quá lớn. Foreman nghe cư an nếu đong đưa lắc đầu nói. ta quyết định sau này đem góp nhặt tiền 80% dùng cho đầu tư cổ phiếu, là 20% dùng cho phiếu công trái phương diện. Cho nên bây giờ thừa dịp có thời gian thật tốt xem chút phương diện kinh tế sách. Nói xong xua tay một cái dặm sách, từ cao ốc bị máy bay đụng sau này. Cái này người Mỹ vậy học được gửi tiền. Bất quá cái này người Mỹ toàn tiền phương thức vậy kỳ quái. Một phần lớn thích đầu tư thị trường chứng khoán. Ngược lại là đối với vàng cái gì không thế nào để ý. Warren Buffett nói qua, vàng là một sẽ không đẻ trứng gà trống. Ý là đầu tư vàng không có gì tử lời. Cái này đồng chí rất là mê hoặc một nhóm người tuổi trẻ. Bất quá cũng không phải tất cả người Mỹ cũng yêu đầu tư cổ phiếu. Có vài người hãy cùng người trong nước như nhau. Thích đi trong ngân hàng gửi tiền. Nhận là mình ở gửi tiền phương diện tương đối có bữa phú. Đi theo cái này nước Mỹ khỏa thân tơ hàn huyên một hồi. Cự An đem thức ăn cái hộp ném tới bên cạnh trong thùng rác. Foreman tiếp tục xem sách. Cự An vậy nhàm chán khắp nơi dòm. Dù sao hồi khách sạn vậy không có chuyện gì tính. Nhìn một hồi, liền chuẩn bị dựa vào cái ghế đứng ở nhỏ dưới bóng cây mặt thật tốt nhắm mắt một hồi. Lúc này Foreman bạn gái đi tới. Cứ như vậy trực tiếp ở chân. Một chút ngượng ngùng dấu hiệu cũng không có. Lật mình túi, đổi quyển sách, lại đi trên sân cỏ và các bạn nam. Cứ ăn cái này rời một chút thân thể. Liền thấy Foreman bạn gái túi bị lật lên. Phía trên lóe sáng tiêu bài. GA2M. Liền hướng về phía Foreman nói. Bạn gái ngươi túi không tệ. Rất đắt. Mới vừa nói xong cứ ăn liền có chút sững sốt một chút. Tấm bảng này là mình. Cái này túi tuyệt đối không phải mình công ty có thể sản xuất. Bằng da không giống nhau. Bất kể là bò trắng vẫn là bò xám da đều rất mềm. Bò trắng da thật dày một ít. Cái này da bò nhìn cứng rắn. Hàng phỏng chế. Bạn gái ta thích liền mua một cái. Tránh phẩm quá mắc. Cái này thương hiệu còn không giống như là mặt hàng khác. Ở Trung Quốc sản xuất. Vật buôn lậu cùng tránh phẩm chính là một cái công ty chảy ra. Cái này thương hiệu sản xuất ngay tại New York vùng lân cận. Dùng đặc biệt da bò. Rất khó bắt trước. Foreman hướng về phía cửa ăn cười nói. Cái này CMN. Ngồi ở trong công viên ngồi một hồi. Liền đụng phải một khoác mình công ty quần áo giả mạo thương hiệu người. Người anh em thật đúng là gần đây vận khí tốt. Hướng về phía Foreman cười hỏi. Nơi này mua những thứ này thương hiệu nhái rất dễ dàng. Ngoặc kép, Foreman cười nói. Xem ra ngươi không thường tại New York chứ. Ngoặc kép, cứ ăn gật đầu một cái. Ta mục trường ở Tây Bộ. Lần này là bởi vì là có chuyện mới đến New York. Thật ra thì đối với nơi này không quá quen thuộc. Bây giờ đường cơ nào vùng lân cận. Đều được hàng giả trung tâm. Trước đều có nghị viên cảm khái nói New York là thế giới mô phỏng chi cũng. Foreman hướng về phía cư. An trêu ghẹo giải thích nói. Cư An vừa nghe dù sao buổi chiều vậy không có chuyện gì. Dứt khoát đi New York thị trường hàng giả đi dạo một chút đi. Trời mưa bỏ em bé tử. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đến lúc đó người Mỹ đang kháng nghị ai kiến thức quyền tài sản bảo vệ bất lực lúc này cũng có thể. Trong lòng hề hề cười hai tiếng. Giải trí hạ mình. Cho dù là không rảnh hề hề hai tiếng. Bây giờ vậy thì tương đương với đi dạo một chút quốc nội tiểu thương phẩm thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. TRUYENCV.com/TSUY-NORI-DIEU-CSU-TSIEN-TSIEN- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.